Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1243, cực đạo truyền thừa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi mau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên vô địch đạo tổ vội vàng nói. Thừa dịp Diệp Thiên cùng đại bàng hình chiếu sinh vật chém giết. Hắn vừa vặn có thể ý đồ chạy khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy vô địch đạo tổ liên hợp lại. Hẳn là có biện pháp đánh vỡ nơi này phong tỏa trở về ngoại giới. Chỉ cần kia đại bàng hình chiếu sinh vật không đến ngăn cản bọn hắn là được rồi. Lúc này, cái khác vô địch đạo tổ cũng kịp phản ứng. Không tiếc bất cứ giá nào ý đồ đánh vỡ nơi này phong tỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một cái tạm thời thông đạo bị đánh ra. Từng người vô địch đạo tổ theo đảo hoang bên trong xuyên qua ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, đảo hoang trên chỉ còn lại Diệp Thiên cùng đại bàng hình chiếu sinh vật. Không có những người khác. Lại thêm có đại bàng hình chiếu sinh vật vực trường bao khỏa toàn bộ đảo hoang. Ngoại giới lực lượng căn bản là không có cách kéo dài tiến đến. Cho nên không người biết được nơi này chiến đấu tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Diệp Thiên chỉ là ngăn cản đại bàng hình chiếu sinh vật. Nhưng không có công kích. Nhưng giờ phút này, hắn không cần ẩn giấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám cực đạo mâu. Bóng đen thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần lượt thi triển cấm kỵ đạo thuật công kích đại bàng hình chiếu sinh vật. Duy nhất nhường hắn có chút thất vọng là ẩn thân thủ đoạn vậy mà đối đại bàng hình chiếu sinh vật vô dụng. Đối phương tùy tiện liền nhìn rõ Diệp Thiên cấm kỵ thiên phú ẩn. Đương nhiên, đại bàng hình chiếu sinh vật dù sao không phải bản thể. Lực lượng dần dần đang tiêu hao. Lại đối phương tựa hồ rất khó bổ sung lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chỉ cần rông dài, Diệp Thiên cuối cùng có thể mài chết cái này đại bàng hình chiếu sinh vật. Từ đó lấy đi cấm kỵ chí bảo. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên thương thế mặc dù càng ngày càng nặng, nhưng đại bàng hình chiếu sinh vật lại càng thê thảm hơn. Phát huy ra thực lực không nhiều, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng lại tại Diệp Thiên chuẩn bị nhất cổ tác khí xử lý đầu này đại bàng hình chiếu sinh vật thời điểm. Dị biến phát sinh, cái gặp đầu này đại bàng hình chiếu sinh vật hai con mắt màu vàng óng hiện ra nhân tính hóa nhãn thần. Mà lại một thanh âm tràn ngập tại tòa này đảo hoang bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thú vị côn trùng nhỏ, cảnh giới như thế thấp, lại có thể phát huy ra thực lực không yếu. Tương lai có nhất định cơ hội trưởng thành đến ta trình độ này. Đại bàng hình chiếu sinh vật mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết nói chuyện, Diệp Thiên kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện có cái gì khó khăn? Đại bàng hình chiếu sinh vật cười nói. Chỉ bất quá trước đó cùng ngươi chiến đấu là ta một tia không có linh trí ý thức thôi. Mà bây giờ ta một tia linh trí giáng lâm. Lúc này mới có thể cùng ngươi đối thoại. Lúc đầu, ta có thể đánh đổi một số thứ giết chết ngươi. Nhưng ngươi tiềm lực không tệ. Đáng giá ta đầu tư. Ta sẽ ban cho ngươi một phần cơ duyên. Tương lai ngươi nếu là tại Hắc Ám Cấm Vực sông sáu thời điểm, có thể tới tìm ta. Nhớ kỹ, ta gọi bằng tổ. Bằng tổ nói xong, hai con mắt màu vàng óng phóng xuất ra một đạo quang mang. Cái này đạo quang mang tiến nhập Diệp Thiên trong thân thể. Hắn căn bản không kịp trốn tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phóng xuất ra cái này đạo quang mang về sau, bằng tổ hình chiếu liền biến mất không thấy. Bao phủ đảo hoang vực trường cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chưa kịp dò xét thể nội kia đạo quang mang, mà là trước tiên đi lấy đi khối kia màu đen gỗ bộ dáng cấm kỵ chí bảo. Ào ào ào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị vô địch đạo tổ thần thức dò xét mà đến. Gặp được thụ thương rất nặng Diệp Thiên. Từng cái 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ vẫn lạc. Không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà sống tiếp được. Mà kia đại bàng hình chiếu sinh vật biến mất. Cũng bị cho rằng là Diệp Thiên mài chết đối phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, bọn hắn cả đám đều bị Diệp Thiên thực lực khuất phục. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thiên đã cùng yếu kém nửa bước vực tổ không kém bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp đạo tổ thực lực vậy mà như thế cường đại. Quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ta cũng là lần thứ nhất biết rõ chí cường đạo tổ có thể đem thực lực tăng lên tới loại tầng thứ này. Một vị vô địch đạo tổ cảm thán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mặc dù trọng thương, nhưng không có người có dũng khí cướp đoạt cấm kỵ của hắn chí bảo. Lại thế nào trọng thương nửa bước vực tổ đều có thể nhẹ nhõm giết chết một vị vô địch đạo tổ. Duy chỉ có loại kia tương đối nghịch thiên vô địch đạo tổ mới có thể làm được cùng yếu kém nửa bước vực tổ chống lại. Nhưng toàn bộ huyền hư viễn cổ giới cũng không có mấy cái như thế vô địch đạo tổ. Tối thiểu nhất hiện nay để lộ ra tới loại kia chân chính vô địch đạo tổ không có mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có ở chỗ này lưu lại, mà là nhanh chóng rời đi. Hắn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Vạn nhất có nửa bước vực tổ đối phó hắn lời nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không có biện pháp trốn được đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên ly khai tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Về tới nhân giới, lúc này hắn mới buông lỏng xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nhân giới, cho dù là nửa bước vực tổ cũng không có biện pháp tấn công vào đến. Cho nên hắn 10 điểm an toàn. Sau đó, Diệp Thiên một bên chữa thương, một bên dò xét kia đạo quang mang tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thừa. Quang mang này ẩn chứa tin tức rõ ràng là một đạo truyền thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Diệp Thiên hoàn toàn tiếp nạp đạo này truyền thừa. Cả người triệt để hưng phấn. Cực đạo truyền thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại đây là thuộc vu tu hành giả cực đạo truyền thừa. Hắn rất nghi hoặc, kia cái gọi là bằng tổ hẳn là cấm kỵ sinh vật loại này sinh linh đi. Lại có thuộc vu tu hành giả cực đạo truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là bằng tổ chém giết cường đại người tu hành. Hay là theo cái khác cường đại người tu hành trong tay nơi giao dịch đến. Thậm chí còn có cái khác tình huống. Cái gọi là cực đạo truyền thừa là nhằm vào đạo tổ cấp độ truyền thừa. Đối với đồng dạng đạo tổ tới nói không có giá trị gì. Nhưng đối với Diệp Thiên dạng này đạo tổ tới nói, cực đạo truyền thừa giá trị quá tốt đẹp lớn. Có thể xưng rất đại cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay, Diệp Thiên cho rằng vô địch đạo tổ chính là đạo tổ cực hạn. Lại đề thăng chỉ có thể xung kích đến nửa bước vực tổ cấp độ. Mà muốn xung kích đến nửa bước vực tổ cấp độ, nhất định phải nắm giữ cấm kỵ đạo. Mà còn thành cấm kỵ đạo cùng tự thân đại đạo dung hợp. Liền giống với Diệp Thiên vô tận cấm kỵ đạo dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, muốn tham ngộ đủ nhiều vực tổ áo nghĩa. Từ đó nhường thể nội cấm kỵ đạo lực ẩn chứa vực lực thuộc tính. Từ đó gây nên thân thể chất biến, linh hồn chất biến cùng đạo lực chất biến. Tiếp theo nhất cử bước vào đến nửa bước vực tổ cấp độ. Có thể cực đạo truyền thừa lại không phải như thế. Đạt tới vô địch đạo tổ về sau, có thể nhường cấm kỵ thân thể tăng lên tới 10 thành cảnh giới đại viên mãn. Cũng chính là chân chính hoàn mỹ cấm kỵ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, còn cần đem thể nội cấm kỵ đạo lực toàn bộ chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. Triệt để áp đảo đạo lực phía trên. Cuối cùng, chính là trọng yếu nhất linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo tổ cấp độ đối linh hồn mặc dù rất coi trọng. Nhưng trên thực tế không có bao nhiêu liên quan tới linh hồn truyền thừa. Có thể linh hồn lại vô cùng trọng yếu. Là một người căn bản. Nhục thân không có không sao. Nhưng linh hồn cũng không thể không có. Cực đạo truyền thừa có thể đem linh hồn tăng lên tới gần như bất diệt trình độ. Tên gọi tắt bất diệt linh hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn mỹ cấm kỵ thân thể. Sức mạnh cấm kỵ. Bất diệt linh hồn. Ba phương diện toàn bộ ngưng tụ mà thành. Liền có thể hình thành cực đạo chi lực. Cực đạo cảnh giới vô địch đạo tổ mới thật sự là vô địch đạo tổ. Lại ngày sau bước vào đến nửa bước vực tổ cấp độ về sau. Nhẹ nhõm liền có thể bước vào đến vạn vật cảnh. Thậm chí là quy nhất cảnh. Mà lại phổ thông nửa bước vực tổ cực hạn chính là quy nhất cảnh đại viên mãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cực đạo người thừa kế lại không đồng dạng. Bọn hắn còn có một cái cực đạo cảnh giới nửa bước vực tổ. Bực này nửa bước vực tổ có thể nghịch tập chiến vực tổ. Mà quy nhất cảnh đại viên mãn nửa bước vực tổ tại chính thức vực tổ trước mặt đều là sâu kiến. Đây chính là phổ thông người tu hành cùng cực đạo người tu hành chênh lệch chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có cực đạo truyền thừa lời nói. Căn bản đừng nghĩ bước vào đến cực đạo cấp độ. Mà bây giờ, Diệp Thiên có được cực đạo truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào đại cơ duyên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.